Thần y đích nữ, quyển 3 chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên một tiếng này dùng lão đại lực khí, cổ họng cũng gọi khan. Phượng Vũ Hoành chân nâng lên vừa dẫm lên trên ghế chân đạp dưới xe ngựa. Bị hắn dọa thoáng cái đạp cái không? Nàng vỗ âng, ực một cái, nhanh hỏi câu, đây là để lang đuổi sao? Hoàng Tuyền cũng mặt khinh thường nói, làm sao lại như thẩm thị lúc trước? Nữ nhân tranh chua chửi bâng quơ a. Nghe nàng nói nữ nhân tranh chua chửi bâng quơ, cũng đem Phượng Vũ Hoành tiềm chất bát quái đáy lòng lại nói ra. Nàng giật nhẹ Hoàng Tuyền tay áo. Đi, chúng ta đi qua nhìn thử. Ban tẩu vô cùng không nói nhìn hai nữ nhân kia từng bước đi xa. Hận đến hàm răng đều ngứa. Chẳng qua hắn đến cũng có chút ngạc nhiên tại sao Phượng Cẩn Nguyên hú một tiếng như vậy. Vì thế vội vàng từ cung trên xe xuống. Giao xe cho cửa ngự lâm quân. Lướt người đi, đuổi theo Phượng Vũ Hoành đi ngay. Phượng Vũ Hoành đến trước cửa Phượng phủ lúc. Bên trong có một đống người đang bị đuổi ra ngoài. Không chỉ là người, liền cùng gì đó bọn hắn đưa tới cũng bị ném đi ra. Nàng cúi đầu vừa thấy. Ha, có đưa điểm tâm, có đưa lá trà, có đưa trứng gà. Rõ ràng còn có mấy cây rau cải trắng cũng bị cùng nhau ném ra. Lại ngó ngó những kia người bị đuổi ra ngoài. Từng cái tuy cũng ăn mặc chỉnh tề. Nhưng không hợp với hai chữ cầu kỳ. Tuy cũng có quan phục, nhưng hơn nửa cũng là tiểu quan chính ngũ phẩm trở xuống. Thậm chí có chẳng qua là đại biểu quan chức phái tới. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong có Kinh Triệu Duẫn Hứa Nguyên Tuyền phụ tá. Người nọ đang từ trên mặt đất nhặt lên một hộp trà bánh bị ném ra. Sau đó lớn tiếng nói. Lão phu nhân trong nhà Phượng đại học sĩ qua đời. Chúng ta đến đây phúng viếng. Người không cảm kích thì thôi vậy. Lại còn ném đồ của chúng ta đều đuổi chúng ta ra ngoài phủ môn. Thật là không thể lễ ngộ. Hắn lời này vừa dứt, những người khác cũng cùng kêu lên. Đây là ghét bỏ chúng ta đưa lễ keo kiệt đây. Nhưng chúng ta cũng đưa cúng ngân tử. Bạc, ta chỉ ra 10 lạng cái này cũng không nhiều. Nhưng ta chỉ là một cái vỏn vẹn chi huyện chính bát phẩm. Bổng lộc một tháng cũng mới 20 lượng. Những trà bánh này đã là quá mức. Ngươi còn muốn bao nhiêu? Đối, lại có hô, ta là lại bộ từ cửu phẩm ti vụ. Ta theo 8 lạng, tháng này chỉ còn 2 lượng bạc sống qua ngày. Còn một nhà già trẻ chờ ăn cơm đây. Ngươi vẫn còn chê ít. Lại có một lão nhân, tay run run nói. Phượng lão đệ, là trong phủ của các ngươi đưa thiệp tới cho chúng ta. Nói thật, trong nhà chúng ta trải qua thực sự không dư giả. Hôm nay tới cũng là mạo xưng là trang hảo hán. Nếu không phải nhận thiệp, chuyến đây là căn bản sẽ không đi. Chính là, đám người càng ngày càng nhiều đi theo phụ họa. Chợt nghe trong cửa phủ lại truyền đến Phượng Cẩn Nguyên quát to một tiếng. Ngươi là ai lão đệ? Ngươi xưng huynh gọi đệ với ai chứ? Phượng gia không hoan nghênh các ngươi. Cút, cũng cho ngươi cút. Rốt cục tại dưới hắn cưỡng chế trục xuất. Tất cả người đến đây phúng viếng đều bị đuổi khỏi Phượng phủ. Đám người vừa đi vừa khinh thường nói. Thứ gì đó, còn coi mình là tả thừa tướng chứ. Nếu không có Ti An huyện chủ chống đỡ. Chỉ bằng chuyện người Thiên Chu ám sát hoàng thượng. Này Phượng gia sớm bị diệt cửu tộc. Đang nói, có người mới phản ứng lại được. Không đúng rồi, chúng ta cũng không thể cứ đi như thế. Phượng Cẩn Nguyên thu bạc liền đuổi chúng ta đi. Chúng ta hảo tâm hảo ý đến thắp nén hương cho lão thái thái. Cứ nhiên bị hắn mắng một trận. Dựa vào cái gì? Chính là đi ta cũng phải đòi bạc về. Đối, đòi bạc về. Vừa nhắc cái này, đám người lập tức phản ứng. Dồn dập lại xoay người lại xông về Phượng phủ. La lớn, trả bạc, Phượng Cẩn Nguyên, trả bạc cho chúng ta. Hoàng Tuyền nhìn vui vẻ. Này Phượng Cẩn Nguyên cũng thật là... Có ngân tử, bạc, đưa tới hãy thu, dù sao ngoài bọn quan chức hạ cấp này cũng sẽ không còn có nhiều người thể diện đi tới phúng viếng. Không bằng liền đầy đủ cái tình cảnh. Phượng Vũ Hoành bật cười, trước mắt hắn đang thẹn quá thành giận, nơi nào nghĩ có đến những kia. Chính là, từ cần kiệm biến thành xa xỉ dễ dàng. từ xa xỉ biến thành cần kiệm khó khăn. Hắn lập tức từ quan to nhất phẩm biến thành quan ngũ phẩm hèn mọn. Xoay không kịp khúc cong này cũng là chuyện bình thường. Hai người đứng ngay cửa phủ chỗ không xa nhìn gặp phải hạ nhân Phượng ra ấn danh mục quà tặng lùi trả lại một phần bạc. Thật vất vả đắp lên một cái tiểu giỏ lại trống rỗng trở lại. Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt càng khó coi. Rốt cục, đám người tản đi, trước cửa Phượng phủ lại một lần nữa trống vắng. Phượng Vũ Hoành vô ý lại nhìn, đang chuẩn bị rời khỏi. Phượng Cẩn Nguyên đến chớp mắt thấy được nàng, lại là hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc, người đứng lại đó cho ta. Phượng Vũ Hoành dừng chân lại, quay đầu hỏi hắn, gia súc, người kêu ta làm sao? Phượng Cẩn Nguyên suýt nữa không tát mình một cái. Hắn tại sao lại không trí nhớ chửi nha đầu đây là súc sinh chứ? Lần trước cũng đã ăn qua cái này đã thiệt thòi. Nhân gia nói không sai. Người là hắn sinh, như chửi Phượng Vũ Hoành là súc sinh. Vậy không thì tương đương với chửi mình là gia súc sao? Mặt hắn xanh tím đi lên phía trước. Cũng không tính đến nàng ấy câu chửi. Chỉ là chỉ vào Phượng Vũ Hoành chóp mũi nhi hỏi. Là ngươi xúi dục quản gia đưa thiệp tang tới trong nhà những người hạ đẳng. Phượng Vũ Hoành không vừa ý nghị nhìn trước mặt người này. Hắn thật có lòng đi ước lượng Phượng Cẩn Nguyên ra mặt có bao nhiêu dày. Người hạ đẳng, tốt lắm. Người hạ đẳng chính ngũ phẩm, là ai cho ngươi lá gan đến nói chuyện với bổn huyện chủ thế này? Nàng mắt hếch lên, quanh thân khí chàng lập tức lóe ra đến. Phượng Cẩn Nguyên sững sờ, lập tức cặp mắt trợn tròn, chỉ thẳng vào. Hắn nói, ta là phụ thân ngươi, vậy thì như thế nào? Nàng mắt mang khinh bỉ, ta chính là theo phụ thân suy nghĩ của ngươi ăn khớp. Logic, đến nói chuyện cùng ngươi. Trong mắt ngươi, tất cả quan giai thấp hơn ngươi hạ cũng là người hạ đẳng. Như vậy, ta là huyện chủ nhị phẩm. Ngươi chẳng qua chỉ là đại học sĩ chính ngũ phẩm. Lại có tư cách gì thế này nói với ta nói. Nói xong, không chờ Phượng Cẩn Nguyên phản bác. Lại nói tiếp, ngươi cũng đừng nói ta huyện chủ đây là lượm được. Ta Phượng Vũ Hoành luyện binh cho Đại Thuận. Luyện thép cho Đại Thuận. Chỉ bằng vào hai điểm này. Huyện chủ nhị phẩm cũng là bạc đãi ta. Học hỏi khỏi nói ta còn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ra khỏi thành trấn tai họa. Trấn an dân chạy nạn. Người hạ đẳng, ngươi, dựa vào cái gì vung tay múa chân với ta? Phượng Cẩn Nguyên liền nói không hiểu cái lý này. Ngươi dù cho làm hoàng hậu, ta cũng là phụ thân ngươi. À, Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã vui rồi. Xem ra phụ hoàng đem ngươi quan giáng ngũ phẩm thật đúng là đúng rồi. Uổng ngươi coi thừa tướng nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả điểm quy củ ấy cũng không hiểu. Trong cung những cái này nương nương. Thế nào, phụ thân cho rằng các nương nương thấy cha mẹ nhà mẹ. Còn muốn quỳ xuống đất dập đầu. Người nào thần tử, mặc kệ quan giai cao bao nhiêu. Chỉ cần nữ nhi đưa vào quan. Chẳng phải có quỳ xuống gặp nhau sao? Phượng Cẩn Nguyên, ngươi tồn lấy đến cùng tâm tư như thế nào? Một câu, đem Phượng Cẩn Nguyên chặn không phản đối nữa. Bởi vì hắn nữ nhi nói đều đúng. Phượng Vũ Hoành lại hỏi. Trước kia lúc ngươi làm thừa tướng, thiếp mời quan chức hạ cấp đưa tới. Ngươi có từng đi qua? Câu này, Phượng Cẩn Nguyên càng không nói. Thế sự luân hồi, tổng kết đến tổng kết đi. Hết thảy đều đây là báo ứng. Cũng là báo ứng a, hắn cười khan hai tiếng. Xoay người hồi phủ, trải qua cửa phủ lúc tố cáo Hà Trung. Mặc kệ ai tới, lấy lễ để tiếp đón. Hà Trung trưng bộ mặt như đưa đám gật đầu. Đến khi Phượng Cẩn Nguyên đi xa, này mới lắc đầu bất đắc dĩ. Nhỏ giọng nói câu, sáng sớm liền quậy một trận như vậy. Làm gì còn có người đến a? Phượng Vũ Hoành trở lại trên Long Xa. Ban tàu tự mình đuổi theo xe hướng trong cảnh vương phủ đi. Phượng Vũ Hoành nhưng lại nghĩ tới một cái chuyện mấu chốt. Nàng hỏi Hoàng Tuyền, nói như thế nào ta hiện tại cũng là quần áo tang tại ngươi. Cứ đi thế ngồi lê đôi mách, được không? Có thể hay không có cái gì chú ý? Không bằng chúng ta trước tiến cung. Chờ lão thái thái tăng kỳ quá lại đi a. Nàng nhớ tới câu nói này thời điểm. Long xà đều sắp đến rồi trong cảnh vương phủ cửa. Bên ngoài ban tẩu thính tai. Nghe lời nàng nói đi. Cao giọng liền nói. Người nhớ tới cũng đã chậm. Xốc màn xe nhìn thử. Cảnh vương điện hạ đang đứng tại cửa phủ chờ đây. Phượng Vũ Hoành sững sờ. Nhanh chóng đứng dậy đi được vài bước đến cửa buồng xe. Hoàng Tuyền vén rèm. Quả nhiên thấy Huyền Thiên Kỳ đang vui tươi hớn hở tại trong cảnh vương phủ đứng ở cửa. Long xa thêm. Đến trước cửa vương phủ dừng lại. Còn không chờ nàng nói chuyện. Chợt nghe Huyền Thiên Kỳ mở miệng trước nói. Đệ muội, bổn vương nhưng tại nơi này đợi đã lâu. Nói chuyện, ấy mà tự thân tiến lên. Vươn tay ra, đến, để đại ca dìu ngươi xuống xe. Phượng Vũ Hoành có chút ngượng ngùng. Đại ca cần gì khách khí như vậy? Vẫn là đặt tay tại trên cổ tay hắn. Tùy theo hắn đỡ xuống dưới. Lại không đi đến trong cửa phủ. Vừa mới ta còn tại hỏi nha hoàn. Phượng phủ trước mắt quần áo tang tại ngươi. Ta đi ra xuyến môn sợ là không được. Vạn nhất phạm vào kiêng kỵ liền nguy rồi. Đại ca, không bằng qua mấy ngày ta lại đến a. Chà, Huyền Thiên Kỳ Lân khoát tay chặn lại. Ở đâu ra những nói rằng thế? Tại ta này trong cảnh vương phủ cũng không những quy củ kia. Huống chi, ngươi là ai a? Ngươi là đại ân nhân bổn vương. Nơi nào ngươi không đi được? Đi đi đi, mau mau theo đại ca vào phủ đi. Đại hoàng tử đã nói thành vậy. Phượng Vũ Hoành lại không vào được hết thảy nàng giả vờ. Vì thế thẳng thắn không hề đề cập nữa tang sự này. Chung quanh nàng cũng không quấn khăn tang. Chỉ là mặc thân xiêm y tố tịnh. Thoạt nhìn đến cũng không có gì. Huyền Thiên Kỳ một đường dẫn nàng đến sảnh đường cảnh vương phủ. Tư cách đại thuận triều hoàng trưởng tử. Này trong cảnh vương phủ trái ngược với trạch viện hoàng tử khác mà nói. Là lớn nhất, cũng là khí phái nhất. Hơn nữa Huyền Thiên Kỳ người này chuyên về kinh doanh. Trong phủ từ trên xuống dưới toàn là đồ tốt. Trên tường tùy tiện trừ đi thứ gì đó đều là bảo thạch. Phượng Vũ Hoành nhìn có gọi là một cái mở mắt. Không khỏi thở dài nói. Đại ca, ngươi là thật có tiền a? Huyền Thiên Kỳ xác thực có tiền. Thế nhưng nhiều tiền hắn gần như có thể không để ý bất kỳ vật gì. Cái gì hoàng không hoàng vị. Hắn mới không gì lạ. Không thèm khát, hắn chỉ hy vọng tương lai Thiên Vũ Đế qua đời sau khi có thể có một cái huynh đệ đáng tin kế thừa hoàng vị. Để Giang Sơn tiếp tục vững chắc, đại thuận quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn thì có thể tiếp tục hắn kinh thương. Hắn kiếm tiền, hiện tại Trắc Phi và Tiểu Thiếp đều mang thai, mặc kệ sinh đấy là nam hài nữ hài, hắn đều có hy vọng. Bớt đến kiếm tiền biết tương lai nên để cho ai xài. Còn có gì càng mỹ hảo hơn chuyện như vậy chứ? Huyền Thiên Kỳ mặt mày hớn hở nhìn Phượng Vũ Hoành. Rất rộng rãi nói. Đệ muội ngươi nếu như thích. Đừng nói tiền tài. Ngươi chính là đem này trong cảnh vương phủ đều đòi đi. Bổn vương không thèm chớp mắt. Nàng nâng trán. Đại ca, ta tại trong lòng của các ngươi. Cứ tham tiền thế sao? Huyền Thiên Kỳ ha ha mà cười, khoát tay lia lịa, nào có, chúng ta đệ muội là thần y, đại ca coi như đều cho ngươi đồ tốt nhất. Cũng không hơn ngươi ra tay cứu trị tri ân. Lời hắn chân thành, đến là nói tới Phượng Vũ Hoành cũng có vài phần thay đổi sắc mặt. Hôm qua đưa tới những thứ đó, đã quá để A Hoành sợ hãi than. Nàng lắc đầu cười khổ. Chỉ sợ là trong quốc khố đại thuận cũng tìm không ra nhiều như vậy vật tốt. Huyền Thiên Kỳ cười ha hả không nói thêm gì nữa. Chỉ là hướng về phía hạ nhân xua tay. Nhanh đi, mời tam vị Trắc Phi vào đây. Nói xong nhanh chóng lại cùng Phượng Vũ Hoành giải thích. Nghe lời của ngươi, mới nhập hai người tiểu thiếp. Cũng đã có thân mình. Bổn vương liền nâng các nàng thành Trắc Phi. Này cũng là ý tứ của mẫu phi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đây là cần phải. Sau đó bưng lên chén trà trên bàn uống. Trà trong cảnh vương phủ cũng không biết thêm thứ gì đó. Uống ngon lắm. Nàng một hơi uống hết hai chén mới buông xuống. Mà lúc này, Lưu Thái Giám cũng mang theo tam vị Trắc Phi đã đi tới sảnh đường này. Cách Trương.